Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng, sánh với hắn, rõ ràng đều yếu đi một bậc, có hay không cảm thấy nhiệt? An Hòa bỗng nhiên nói, đó là bởi vì ngục phủ tiểu tử kia rời đi, người này tinh thông hàng băng pháp quyết, linh khí cũng cực kỳ bất phàm. Sự tồn tại của hắn, để chúng ta vị trí thiên địa, đều phản phất bịt kín một tầng băng sương. An Vinh thở dài một hơi, nói rằng, hắn đi rồi, chúng ta mới cảm giác được Hắc Vân Thành nhiệt độ khôi phục bình thường. Cái tên này, quả thực thật đáng sợ, ngục phủ có thể nuôi dưỡng được như vậy tử đệ, gốc gác quá kinh người. Không, thật giống không phải là bởi vì hắn. Ba người kia cũng không đến trước, Hắc Vân Thành cũng không có như thế oi bức. An Hòa nói, đây là vì sao? An Vinh không rõ vì sao. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía u ám bầu trời đêm. Buổi tối, đã từ từ quá khứ, ban ngày sắp đến, bầu trời xám xịt trung, một đạo hỏa diễm lưu quang, hiện long hình đột nhiên mà tới, không phải chứ? Lại là một khối thiên thạch vũ trụ. An Vinh phát sinh một tiếng bi thiết, Nhiếp Đông Hải cùng An Hòa, cũng là sợ hãi biến sắc, đều bị kinh sợ đến mức không biết làm sao. Lúc trước một khối thiên thạch vũ trụ, đem toàn bộ Vân Gia phá hủy, trở lại một khối, nổ xuống hướng Hắc Vân Thành, sẽ tạo thành bao lớn tai nạn, lại tới nữa rồi, trời ạ, đại gia chạy mau, trên đường phố, rất nhiều Hắc Vân Thành bình dân, ai hô kêu thảm thiết, chung quanh mà chạy, xèo, cái kia tựa hồ thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm lưu quang, lấy nhanh chóng tốc độ, rất nhanh sẽ ở Vân Gia phía trên hiển hiện, lại là chạy Vân Gia. Nhiếp Đông Hải bọn người sắc mặt trắng bệch. Không là. Nhiếp Thiên rốt cục mở miệng, trấn an ba người nói, là chạy ta đến. Nhiếp Thiên lời nói vừa rơi xuống, cái kia đột nhiên mà tới hỏa diễm lưu quang, càng trong nháy mắt trì hoãn tốc độ. An Vinh ba người ngẩng đầu đến xem, phát hiện cái kia lưu quang cũng không bằng thiên thạch vũ trụ giống như khổng lồ, mà là như một cái thiêu đốt mãnh liệt quả cầu lửa, chạy ngươi đến. An Vinh kinh ngạc, Nhiếp Đông Hải biểu hiện biến đổi lớn, đó là vật gì? Ngươi làm sao trêu chọc hắn? Hắn cho rằng ngọn lửa kia lưu quang là đem Nhiếp Thiên coi là mục tiêu, muốn oanh sát Nhiếp Thiên, ông ngoại, nó không có ác ý. Nhiếp Thiên giải thích, xèo, hỏa diễm lưu quang đột nhiên bay xuống, nhưng ở Nhiếp Thiên trước người, vững vàng dừng lại, xì xì, từng sợi ánh lửa, như là nhúc nhích hỏa xà, một chút thu vào áo giáp. Lúc này, mọi người mới phát hiện cái kia như thiêu đốt thái dương giống như dị vật. Dĩ nhiên là một cái tinh mỹ giáp trụ. Nhiếp Thiên cũng nhìn chằm chằm Viêm Long Khải, cẩn thận đi quan sát. So với mấy ngày trước đây đến, Viêm Long Khải mặt ngoài rất nhiều tỉ mỉ hoa văn, không chỉ rõ ràng rất nhiều, hơn nữa bên trong tựa như còn lưu động như dung nham nước giống như kỳ dị năng lượng. Chỉ là tới gần Viêm Long Khải, hắn đều ngửi được một luồng sôi trào mãnh liệt khí huyết ba động. Ở trong mắt hắn, giờ khắc này Viêm Long Khải cũng không tiếp tục là một cái đồ vật, mà là một cái sinh động, đồng thời có linh hồn sinh mệnh. Hắn đưa tay ra, thử nghiệm, đi chạm đến Viêm Long Khải. Nhưng là, khi hắn cái tay kia, chưa rơi xuống Viêm Long Khải thì, cái kia Viêm Long Khải liền đột nhiên co rút lại, hóa thành một cục hỏa diễm lưu quang, đột nhiên biến mất ở hắn trữ vật thủ hoàng bên trong. Một tia không cách nào ý hội, chỉ có thể lấy linh hồn nhận biết khí tức, từ Viêm Long Khải bên trong truyền đến. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ được, Viêm Long Khải đang hấp thu đại lượng địa hỏa tinh tuyến sau đó. Còn chưa kịp luyện hóa hấp thu, Viêm Long Khải, cần ở hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, từ từ, một chút đem địa hỏa tinh tuyến mang đến có ích cho tiêu hóa, hoàn thành nó lột xác, tiêu thất rồi. An Vinh ngẩn ra, Nhiếp Đông Hải đột nhiên kích di chuyển, Tiểu Thiên, cái này linh khí thuộc về ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu, chủ động cực nhanh mà đến, tìm tới ngươi linh khí, bên trong chẳng lẽ có khí hồn. Nhiếp Đông Hải kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên lần thứ hai gật đầu, An Vinh cùng An Hòa ầm ầm rung mạnh, cùng kêu lên nói, có khí hồn linh khí. Thông linh chí bảo, cũng vào lúc này, phương xa đường phố rất nhiều Hắc Vân Thành bình dân, đều cẩn thận địa tụ lại mà đến, muốn nhìn một chút bên này phát sinh cái gì. Đang muốn giải thích Nhiếp Thiên, vội vàng câm miệng, không có nói ra Viêm Long Khải lai lịch. An lão gia, Nhiếp lão gia tử, các ngươi vừa có thấy hay không, có một đạo hỏa diễm lưu quang rơi rụng. Một người run như cầy sấy địa dò hỏi. An Vinh nhìn Nhiếp Thiên một chút, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, nhìn thấy, thật giống bay xuống hướng khối này rơi rụng thiên thạch vũ trụ bên trong. A, An lão gia, có thể không? Cho phép chúng ta điều tra một phen, những người kia năn nỉ nói. An Vinh nhún nhún vai, thờ ơ nói rằng, tùy tiện các ngươi, Tiểu Thiên, chúng ta hồi Nhiếp gia. Nhiếp Đông Hải nói, Nhiếp Thiên gật đầu, đoàn người lướt qua những kia lòng sinh chờ mong, hy vọng có thể thu được kỳ ngộ Hắc Vân Thành bình dân, không tiếp tục để ý Vân gia chuyện bên này nghi, hướng Nhiếp gia mà đi. Vừa bọn họ chú ý tới, Triệu Hải Phong chờ nhân phương hướng ly khai, cũng không phải An Thi Di chờ nhân đi hoang dã. Điều này nói rõ, Triệu Hải Phong ba người kia, không chỉ từ bỏ Nhiếp Thiên được thiên môn chìa khóa, liền hoang dã khả năng xuất hiện chìa khóa, cũng cho cùng nhau bỏ qua. Cũng là như thế, An Vinh bọn họ cũng không có đi lo lắng An Thi Di chờ nhân an nguy, mới có thể bình tĩnh như thế địa trở về Nhiếp gia. Chỉ có Nhiếp Thiên rõ ràng, cái kia Triệu Hải Phong cực kỳ cẩn thận, là bởi vì e ngại một tên tu luyện hỏa diễm linh quyết cường giả, sẽ ở Giáng Lâm Hắc Vân Thành sau đó, cấp tốc chạy tới cái kia hoang dã, mới không thể không bỏ qua. Trở lại Nhiếp gia thì, sắc trời triệt để sáng, ở trong mật thất, Nhiếp Thiên đối mặt Nhiếp Đông Hải, còn có An Vinh cùng An Hòa, thuyết minh sơ qua Viêm Long Thải lai lịch, nói cho bọn họ biết Viêm Long Thải chiếm được linh bảo các giám bảo hội, để bọn họ không được tiết lộ tin tức, huyết hạch, cùng Viêm Long Thải trong lúc đó bí mật, bởi vì An Vinh, An Hòa ở, Nhiếp Thiên không có cẩn thận đi nói, nhưng dù cho như thế, xác định Viêm Long Thải chính là một cái thông linh chí bảo ba người, cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Thông linh chí bảo, thông linh chí bảo. Nhiếp Đông Hải sa vào ở to lớn vui sướng chung, An Vinh cùng An Hòa, ngơ ngác nhìn hắn, bừng tỉnh như thất. Nhiếp Thiên trưởng thành quỷ tích, bọn họ là nhìn rõ rõ ràng ràng, mấy năm trước Nhiếp Thiên ở Hắc Vân Thành còn danh không kinh truyện, khắp nơi bị Nhiếp gia tộc nhân nhằm vào xa lánh, ai cũng không ngờ rằng, hôm nay Nhiếp Thiên, không chỉ trở thành vô tịch đồ đệ, còn nắm giữ một cái thông linh chí bảo. Thông linh chí bảo ý vị như thế nào? Bọn họ rõ ràng trong lòng, bọn họ tin tưởng chỉ cần Nhiếp Thiên còn sống, vững bước tu luyện, sau đó ly thiên vực, tất có Nhiếp Thiên một vị trí. Nhiếp lão đại, ngươi có một đứa cháu ngoan a. An Vinh cảm khái vạn ngàn, Nhiếp Đông Hải ha ha cười không ngừng, An tiểu thư lại đây. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Nhiếp gia tộc nhân ồn ào thanh, trốn ở mật thất Nhiếp Thiên chờ nhân, rất nhanh đi ra. Hắn một chút nhìn thấy An Thi Di đầy mặt dung quang, trắng nõn trên mu bàn tay trái. Cũng dấu ấn một cái cùng hắn đồng dạng môn hình đồ án, Linh Bảo Các Khương Linh Châu, cũng vui mừng khôn nguôi, cười hướng mọi người nâng tay lên, trên mu bàn tay của nàng, cũng có một cái thiên môn đồ án, điều này nói rõ nàng cũng được, bước vào thiên môn tu luyện tư cách. Trái lại Phan Đào, An Dĩnh cùng Diệp Cô Mạc, còn có đồng dạng chạy tới Nhiếp Thiến, nhưng là vẻ mặt đưa đám, trên rỉ thở dài, rõ ràng không thu được gì, chúc mừng. Nhiếp Thiên cười nói, An Thi Di khóe miệng mỉm cười. Liếc hắn một cái, nói rằng, nếu như vậy, ta cũng có thể đi vào thiên môn, đến thời điểm, chúng ta cùng nhau đi tới, hy vọng ở cái kia thần bí thiên môn bên trong, có thể có thu hoạch. Nhiếp Thiên, ta vừa lấy được lệ thúc tin tức, hắn để chúng ta hồi tông. Khương Linh Châu cười hít mắt, nói rằng, vây nhốt tông môn những kia ngục phủ khách tới, cũng đã rút đi, căn cứ lệ thúc lời giải thích, trong thời gian ngắn, ly thiên vực sẽ không lại nhấc lên đại chiến. Liền sắp ở ngục phủ mở ra thiên môn, cũng sẽ cho phép được chìa khóa giả bước vào, ngục phủ sẽ không lại ngang ngược can thiệp, phiền phức giải quyết. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Khương Linh Châu tâm tình vô cùng tốt, gật gật đầu, nói rằng, ta cũng không biết chuyện ra sao, ngược lại từ tin tức xem, tạm thời sẽ không lại có thêm tranh chấp, Xích Viêm Sơn Mạch bên kia Liễu Thúc cùng Hân Tỷ, có tin tức sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, lời vừa nói ra, Khương Linh Châu biểu hiện có chút âm u, lắc lắc đầu. Nói, còn không có tin tức, vừa nhắc tới Xích Viêm Sơn Mạch, An Thi Di cùng An Dĩnh, còn có cái kia Phan Đào, cũng đều bỗng nhiên trầm mặt. Xích Viêm Sơn Mạch kinh biến, tuyệt đối sẽ làm cho Linh Bảo Các tổn thất đau đớn thê thảm, sau khi qua chiến dịch này, Linh Bảo Các hay là còn có thể tồn tại, có thể thực lực nhất định sẽ bị cái khác tông môn vượt qua. Bọn họ đều là Linh Bảo Các tử đệ, trước đây Linh Bảo Các thực lực, so với Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung đều mạnh hơn. Điều này làm cho bọn họ đều rất có niềm tin. Bây giờ, cũng vào lúc này, đầu kia lúc trước rời đi Lôi Minh Thú, đột phát ra khẽ kêu, từ thiên mà rơi. Lôi Minh Thú vững vàng đứng ở Nhiếp gia quảng trường. Lần này, con mắt của nó, chỉ là nhìn Nhiếp Thiên một người, tới đón ngươi. An Thi Di nhẹ giọng nói, từ Lôi Minh Thú trong ánh mắt, Nhiếp Thiên cũng nhìn ra lần này Lôi Minh Thú đến, hẳn là muốn dẫn hắn hồi vô tịch bên cạnh, lần này An Thi Di bất luận đưa ra bao nhiêu thanh điện thạch, Lôi Minh Thú đều sẽ không mang tới nàng. Như vậy, ta liền hãy đi trước, cùng mọi người chào hỏi sau đó, Nhiếp Thiên Phi thân nhảy lên Lôi Minh Thú, Lôi Minh Thú dương cánh mà lên. Cúi đầu, hắn mắt thấy mọi người dần dần biến thành một cái điểm nhỏ, từ trong tầm mắt của hắn biến mất, rất nhanh địa, Lôi Minh Thú liền đem đưa đến Lăng Vân Tông Hậu Sơn, hắn cũng một chút nhìn thấy ngơ ngác sững sờ Vu Tịch, sư phụ. Hắn cung kính hành lễ, Vu Tịch từ suy nghĩ sâu sắc trung tỉnh lại, nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi, có quan hệ thiên môn tin tức, là ngươi mượn danh hiệu của ta lan truyền ra ngoài, đúng thế. Nhiếp Thiên bé ngoan nhận sai, ta được biết tin tức này sau đó, cảm thấy tất yếu để tất cả mọi người biết chân tướng, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua danh hiệu của ngươi, ngươi làm không sai. Vu Tịch cũng không để ý, mà là hỏi, nhưng ngươi là làm sao biết được tin tức, đã từng đã cứu ta một hồi Hoa Mộ, đến Hắc Vân Thành đi tìm ta, là hắn nói cho ta tin tức này. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, Hoa Mộ, cái kia ngoại lai y sư. Vu Tịch ngạc nhiên, chính là hắn. Nhiếp Thiên đối với Vu Tịch cũng không có ẩn giấu cái gì, hắn đem Hoa Mộ đến, đối với hắn nói cái kia lời nói, thậm chí bao gồm Viêm Long Khải, đều nhất nhất minh bạch, thiên môn hiển hiện một chuyện, ngay cả ta đều không có thu được một tia tin tức, ngục phủ cũng là thông qua Khôn La Vực một vị đại hiền, mới có thể biết. Vu Tịch cau mày, nói rằng, cái kia Hoa Mộ, có thể sớm thấy rõ tin tức, lai lịch e sợ không giống bình thường, dừng lại một chút, hắn lại nói, Viêm Long Khải cũng là ở hắn an bài xuống, bị lại dịch từ ám minh vực mang ra. Xem ra cái kia Hoa Mộ, mặt sau, Vu Tịch không tiếp tục nói, Nhiếp Thiên đã đem phát sinh ở Xích Viêm Sơn Mạch tất cả, đều nói rõ tường tận, sau đó liền kiên trì chờ đợi Vu Tịch phán đoán, còn có hắn kiến nghị, hắn biết, hắn người sư phụ này, nhất định sẽ vì hắn làm ra tốt nhất sắp xếp. Vu Tịch trầm mặc, tựa như ở sắp xếp trong đó mạch lạc, hồi lâu sau đó, hắn mới nói, ngươi có thể đến ra một cái thông linh chí bảo tán đồng, là ngươi phúc trạch, nhưng ngươi hiện nay cảnh giới thực sự quá thấp kém, mà thông linh chí bảo lại không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhớ tới, không tới sống còn thời khắc, tuyệt đối không thể hiển lộ Viêm Long Khải. Viêm Long Khải ở trong tay ngươi một chuyện, ta cũng sẽ giúp ngươi tận lực đi ẩn giấu, để tránh khỏi tin tức để lộ đến ám minh vực, trước lấy càng sóng gió lớn. Hắn không có hướng Nhiếp Thiên yêu cầu Viêm Long Khải đi kiểm tra, mà là hướng Nhiếp Thiên giảng giải thông linh chí bảo chỗ khác thường, nói cho hắn cùng loại này đồ vật ở chung chi đạo, làm sao lấy khí huyết, linh lực cùng linh hồn, chậm rãi sâu sắc thêm cùng thông linh chí bảo liên hệ, do đó ở hắn nắm giữ đủ thực lực thì, đi chân chính phát huy Viêm Long Khải uy lực. Nhiếp Thiên chuyên tâm lắng nghe, đem hắn nói tới mỗi một câu nói, đều khắc trong tâm khảm, được rồi, Viêm Long Khải việc, tạm thời để ở một bên. Vu Tịch đem hắn đối với thông linh chí bảo lý giải cùng nhận thức, đối với Nhiếp Thiên truyền vào một phen sau, nói, tại Ly Thiên Vực sắp hiện thế thiên môn, ngươi nếu thu được chìa khóa, đến lúc đó ngươi cũng đi vào thí luyện đi, nhưng ta vẫn là không quá phóng tâm, bởi vì bước vào thiên môn, không chỉ là hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh cũng sẽ bước vào trong đó. Hắn khẽ cau mày, biểu hiện có chút nghiêm nghị, chủ yếu nhất chính là, không chỉ là Ly Thiên Vực, cái khác tám vực những kia thiên tư kinh người tam thiên cảnh tuấn kiệt, cũng sẽ thông qua mặt khác hai phiến thiên môn tiến vào. Những người kia, không chỉ cảnh giới càng cao hơn, bọn họ tu tập linh quyết, linh kỹ, trong tay nắm giữ linh khí, cũng có thể càng thêm tinh diệu cao cấp. Hắn sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, than nhẹ một tiếng, ngươi tuy rằng cũng thiên phú dị bẩm, có thể ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, ta cũng không ngờ rằng thiên môn sẽ tại Ly Thiên Vực mở ra. Nếu là sớm biết như vậy, hay là, ta nên sớm một chút, ở lần thứ nhất phát hiện ngươi thời điểm, liền đem ngươi mang về Lăng Vân Tông. Ta bỏ mặc ngươi ở Nhiếp gia, chính là muốn nhìn ngươi một chút ngoại trừ thiên phú bên ngoài, phương diện khác tình huống, là ta nghĩ càng tỉ mỉ mà quan sát ngươi, mới không có vội vã tiếp ngươi trở về núi, ngươi cũng xác thực không có làm ta thất vọng, ai, thiên môn vẫn là mở ra không phải lúc a. Vu Tịch rất là cảm khái, hắn đương nhiên là biết thiên môn kỳ dị, nếu như Nhiếp Thiên thực lực và cảnh giới đầy đủ, lấy thực lực của hắn, cho dù thiên môn không tại Ly Thiên Vực mở ra, hắn cũng năng lực Nhiếp Thiên tại những khác tám vực tranh thủ một cái bước vào tiêu chuẩn. Bây giờ Nhiếp Thiên chính mình thu được tiến vào thiên môn chìa khóa, nhưng hắn nhưng lo lắng, Thanh Huyễn giới thí luyện, hắn thông qua các loại dấu hiệu, biết Nhiếp Thiên tâm tính đầy đủ, lẽ ra có thể thích ứng thiên môn bên trong tàn khốc huyết tinh. Hắn là cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực và cảnh giới, vẫn là quá yếu một điểm, sợ hắn đụng tới những kia trung thiên cảnh, tiên thiên cảnh cường giả, còn có cái khác vực tuấn kiệt, sẽ bị vô tình chém giết. Hắn giáo dục đồ đệ phương thức, cùng rất nhiều người không giống, hắn sẽ không đốt cháy giai đoạn, quá nhanh địa mượn đan dược cùng ngoại lực, để đồ đệ cấp tốc lên cấp. Hắn càng thêm coi trọng vững chắc cơ sở, hy vọng đồ đệ thông qua tự thân cảm ngộ, ở hắn hơi thêm dưới sự hướng dẫn, dựa vào chính mình đi đột phá. Có thể hiện tại thiên môn mở ra sắp tới, mà Nhiếp Thiên thực lực và cảnh giới rõ ràng không đủ, hắn lại không muốn Nhiếp Thiên bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở, lý do sẽ lo lắng, có muốn hay không? Thông qua cái khác một ít thủ đoạn đây. Vu Tịch âm thầm suy nghĩ sâu sắc, sư phụ, ngươi là lúc nào phát hiện ta? Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói. Vu Tịch từ suy nghĩ trung tỉnh lại, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia rất cạn ý cười. Ngươi, thông qua cái kia viêm long khải huyết hạch, đi thu nạp vùng mỏ bên trong lực hỏa diễm thì, ta nhận ra được thiên địa linh khí dị thường phun trào. Khi đó, ta liền chú ý tới ngươi, không phải vậy, ở cái kia vùng mỏ đổ nát thì, ngươi cùng ngươi cô, sẽ chết ở trong đó, đa tạ sư phụ ưu ái. Nhiếp Thiên nhất thời phản ứng lại, hắn năm đó cùng Nhiếp Thiến ở trong hầm mỏ, lấy khối này thú cốt thu nạp lực hỏa diễm thì, dẫn đến ngọn núi rung động. Hắn vị trí quán động phía trên nham thạch, từng khối rơi rụng, nhưng phi thường kỳ quái rải rác với quanh thân, không có một tảng đá lớn tạp đến hắn cùng Nhiếp Thiến. Sau đó, đổ thực hang đá lạc thạch, cũng ở tại bọn hắn thoát đi thì, từng cái nổ tung, để bọn họ có thể thuận lợi trốn ra được. Khi đó, Nhiếp Thiến đều sẽ tất cả kỳ dị quy tội Nhiếp gia liệt tổ liệt tông bảo vệ, nói là tổ tiên quan tâm. Hắn làm lúc mặc dù không tin, có thể cũng cảm thấy những kia các loại chỗ khác thường. Quá mức không hợp với lẽ thường, để hắn cũng hoài nghi xác thực có thần linh trong bóng tối bảo vệ, cho đến hôm nay, hắn mới rõ ràng, nguyên lai cái gọi là thần linh quan tâm, chính là trước mắt hắn lão nhân này. Sư phụ, cái kia huyết hạch còn có một bí mật. Ta trước ở Nhiếp gia thì, thông qua cái kia huyết hạch, tiến vào một cái khác kỳ dị thiên địa, ta, ý thức được Vu Tịch trong bóng tối che chở, biết Vu Tịch đối với hắn hảo thì, hắn đem hắn to lớn nhất một bí mật, muốn tiết lộ cho Vu Tịch. Lúc này, hắn vẫn như cũ nhớ tới Nhiếp Đông Hải đối với hắn lời giải thích, để hắn không được đem thú cốt một chuyện, đi về vị trí bí ẩn, tiết lộ cho bất luận người nào, liền ngay cả Nhiếp Đông Hải bản thân, cũng không có đi hỏi thăm bên trong tường tình, chỉ lo có một ngày chính mình xảy ra chuyện, bị người bắt, thông qua hắn thu được bí mật kia, không cần nói. Nhưng mà, khi hắn nỗ lực giải thích thì, Vu Tịch vung vung tay, ngăn cản phía sau hắn, Nhiếp Thiên một mặt kinh ngạc, ta biết. Vu Tịch mỉm cười nói, biết. Nhiếp Thiên cả kinh, Nhiếp gia không gian rung động mới vừa lên dị thường thì, ta liền biết là do ngươi gây ra đó, bởi vì lúc đó ngươi thông qua cái kia thú cốt, đi thu nạp trong hầm mỏ hết thảy lực hỏa diễm thì, ta liền nhìn ra vật kia bất phàm. Vu Tịch gật gật đầu, ngươi không tên tiêu thất rồi mấy ngày, ta thử đi tìm ngươi, phát hiện toàn bộ Ly Thiên Vực đều không có hơi thở của ngươi, tự nhiên biết ngươi đi tới nơi nào đó kỳ lạ nơi. Sư phụ, ngươi có thể ở toàn bộ Ly Thiên Vực tìm hơi thở của ta. Nhiếp Thiên cả kinh nói, có thể, chỉ là phi thường địa tiêu hao tinh lực. Vu Tịch tiên cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó mới nói, ta biết ngươi ở trong đó có thu hoạch, nếu ngươi hiện khi chiếm được hoàn chỉnh viêm long khải, cái kia thông linh chí bảo cũng thu nạp địa hỏa tinh tuyến, ở từ từ khôi phục, vậy ta cảm thấy, phía sau ngươi có thể thử nghiệm, nghĩ biện pháp lại đi cái kia đất khách, ngươi phóng tâm. Ở chỗ này ngươi có thể tùy ý vận dụng viêm long khải, đi hình thành dị thường không gian ba đảng, không người nào có thể nhận ra được, mà ta, cũng cần cẩn thận ngẫm lại, ở ngươi bước vào thiên môn trước, nên làm như thế nào, mới có thể liền có thể đến giúp ngươi, mới chỉ tốc độ đi tiêu hao tiềm lực của ngươi, ngày hôm nay trước hết như vậy, Vu Tịch phất tay một cái, hết sức không đi hỏi cái kia đất khách kỳ diệu, mà là để Nhiếp Thiên tạm thời trở về nhà, chính mình đi mua bán lại viêm long khải. Nhìn có thể không cùng trên một hồi như vậy, trở về cái kia thần bí dị địa, Nhiếp Thiên theo lời đứng lên, trở lại cái kia hắn vị trí phòng xá nội, suy nghĩ một chút sau đó, liền đem viêm long khải từ trữ vật thủ hoàng lấy ra, xì, một bó ánh lửa né qua, viêm long khải lẳng lặng rơi vào trên đất đá, phóng thích ám màu đỏ vần sáng, hắn đưa tay ra, rơi vào viêm long khải ngực vị trí huyết hạch trên, lấy linh hồn của chính mình ý thức, thử nghiệm, đi câu thông trong đó khí hồn. Đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ, hắn biểu lộ ra muốn lại đi cái kia thần bí dị địa ý tứ, xì xì, viêm long khải đột nhiên ánh lửa tỏa ra bốn phía, lại như thiêu đốt thái dương giống như vậy, một luồng quỷ dị không gian rung động, sẽ ở đó tiểu tiểu phòng xá nội truyền ra. Sau một khắc, Viêm Long Khải tựa như trở thành một cánh cửa, đem một khẩu nuốt vào. Lăng Vân Sơn hậu sơn, tĩnh tọa ở mặt đất vô tịch, nhìn thấy từng đạo tỉ mỉ vết nứt không gian, như bị lưỡi dao sắc cắt chém mà ra. Nhiếp Thiên vị trí phòng bỏ, hầu như ở một chốc, liền tan thành mây khói. Nhiếp Thiên, vậy đột nhiên mất đi hình bóng. Nhưng, những kia tráng nứt vết nứt không gian bên trong, nhưng là lưu chuyển ra bảy màu lưu quang, phản phất đi về rất rất nhiều không biết tên không gian tường kép. Vô Tịch hít mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích, phụ cận chất phát thiên địa linh khí, liền điên cuồng tụ lại mà tới. Những kia thiên địa linh khí, hiện từng bó đám mây, đêm này một khối khu vực hoàn toàn đóng kín. Mặc dù là cách nơi này không xa, Lăng Vân trên núi Khương Chi Tô, cũng không có thể cảm giác được, đến từ chính nơi này không gian dị thường. Hô, từng đạo mơ hồ u ảnh, từ Vu Tịch đỉnh đầu thiên linh cái bay ra, những kia u ảnh. Cũng giống như là Vu Tịch chi hồn, u ảnh, phân biệt chui vào những kia xé rách vết nứt không gian, tựa như ở trong đó du lịch. Nhưng mà, rất nhanh những kia tráng nứt vết nứt không gian, lại cấp tốc co rút lại khép lại. Vu Tịch còn chưa kịp điều tra bên trong huyền ảo, liền nhận biết được không ổn, chỉ có thể đem thả ra ngoài những kia u ảnh, lại cực tốc thu hồi. Xì xì, tráng nứt vết nứt không gian, chợt từng cái khép lại, lúc trước dị thường không gian rung động, cũng rất nhanh khôi phục yên tĩnh, chỉ là không gian loạn lưu, cũng không có cái khác bí giới cánh cửa. Chân chính tràn ra bí giới cánh cửa, chỉ tiếp nhận Nhiếp Thiên một người, đem đưa vào cái kia đất khách, hắn suy nghĩ một lúc, liền nhắm mắt lại. Tựa như không suy nghĩ thêm nữa, không biết thần bí dị địa, Nhiếp Thiên lần thứ hai xuất hiện với cái kia tàn tạ tế đàn, cái kia tám con cốt long, vẫn là đầu rồng hướng hắn, viền mắt chỗ trống, để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. So với Lăng Vân Tông nồng nặc không biết bao nhiêu lần thiên địa linh khí xông vào mũi, không có vận chuyển luyện khí quyết hắn, liền cảm thấy chỉ là ngồi ở tại chỗ bất động, tựa hồ, đều là ở khổ tu trạng thái, tất cả cũng không hề biến hóa, này đất khách khủng bố trọng lực tràn. Vẫn như cũ tồn tại, ở bên cạnh hắn, cái này đem hắn mang đến chỗ này Viêm Long Khải, không có bay vào trữ vật thủ hoàng bên trong, liền lạc ở trên tế đài. Viêm Long Khải, tiên lập lòe hoa mắt ánh lửa, tựa như cực kỳ kích động, nhưng, chỉ là một lát, cái kia Viêm Long Khải liền khôi phục bình thường, trở nên lu mờ ảm đạm. Nhiếp Thiên cùng Viêm Long Khải bên trong khí hồn, cũng không có bất cứ liên hệ nào, thật giống cái kia khí hồn cùng Viêm Long Khải. Còn đang tiến hành lột xác cùng đối với tự thân chữa trị, ở đây tu luyện, muốn so với ở Lăng Vân Sơn, không biết nhanh bao nhiêu lần. Nhiếp Thiên tự nói một câu, liền thử nghiệm đứng lên, lần trước, hắn ở chỗ này liền đứng đều không đứng lên nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhất động thủ cánh tay, lần này, đột phá đến hậu thiên cảnh, nuốt đại lượng cấp 2 linh thú huyết nhục, làm cho thân thể cường hãn rất nhiều hắn, đầu tiên làm, chính là thử đứng lên đến đi lại, hắn tiêu hao linh lực. Hơi hơi có chút vất vả, nhưng chậm rãi trạm lên, nhưng, vẻn vẹn chỉ là đứng lên, hắn liền tiêu hao không ít linh lực, hơn nữa có thể cảm thấy liền trong máu thịt chất chứa lực lượng, cũng cùng nhau trôi đi một chút. Sự phát hiện này, để hắn ý thức được hắn hôm nay, muốn rời khỏi tế đàn quá xa, đi thăm dò toàn bộ thần bí dị địa, hầu như không có một chút nào độ khả thi. Hắn cảm giác, hắn nhiều lắm chỉ có thể quay chung quanh tế đàn, đi ra mấy trăm mét, liền đem lực kiệt, hắn không có làm bừa. Mà là lại đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm xa xa cái kia từng con xuyên hướng thiên không kình thiên tay lớn ngóng nhìn, hắn nhìn về phía con kia như núi non giống như tay lớn, năm ngón tay mở ra, có một loại nắm lấy thiên khung, đem duệ hạ xuống giống như khí thế, có lần trước kinh nghiệm, lần này hắn cũng ra dáng, y theo cái kia bàn tay khổng lồ tư thế, xa xa trảo hướng thiên không, tư thế bày ra sau đó, con mắt của hắn nhưng là chết nhìn chòng chọc cánh tay kia, sau đó không lâu, hắn từ cánh tay kia trên, mơ hồ nhận biết được một luồng khí thôn sơn hà bá đạo khí thế, một loại mắt thường không thấy, chỉ có linh hồn có thể thoáng phát hiện khí thế, một chút, từ trên người hắn sinh sôi mà ra. Hắn linh hải, chuyển động theo, liền ngay cả tiềm tàng với huyết nhục cốt hài trung lực lượng, phản phất cũng đang phối hợp tâm tình của hắn, đang chậm chậm điều chỉnh, đi nghênh hợp khí thế của hắn cùng thủ thế, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, đến từ chính linh hồn cùng huyết nhục lực lượng. Thật nhanh ở kinh mạch cùng trong máu lưu động, khí thế của hắn, từ nhỏ bé không thể nhận ra, chậm rãi kéo lên, hắn nhìn chầm chầm cái kia tay lớn, lấy linh hồn đi lĩnh ngộ, không ngừng điều chỉnh linh hải cùng huyết nhục, tận lực đem toàn bộ tâm thần sa vào trong đó. Sau một hồi, ào ào ào, thần bí dị địa ở khắp mọi nơi nồng nặc thiên địa linh khí, tựa như bỗng nhiên bị một loại nào đó không biết từ trường dẫn dắt, lặng lẽ hướng Nhiếp Thiên vị trí nơi hội tụ, trắng xóa linh khí, không ngừng áp súc ngưng tụ, như là trở thành một đoàn đoàn vân, những kia linh khí vân đều chuyển đến Nhiếp Thiên con kia nắm hướng thiên không tay. Nhiếp Thiên cái tay kia phản phất trở thành từ trường trung ương, sản sinh mãnh liệt sức hấp dẫn, không ngừng hấp dẫn linh khí vân tụ hợp vào. Ở hắn cái tay kia lòng bàn tay, một cái thuần túy do linh khí ngưng tụ quả cầu ánh sáng, lặng lẽ sáng lập mà thành. Vụ thái linh khí cầu còn ở hội tụ linh khí, dần dần cái kia vụ thái linh khí cầu bên trong tựa như sản sinh trạng thái lỏng hóa linh khí. Bồng, hắn cái tay kia ống tay áo đột nhiên hóa thành bay phất phơ, một luồng cực sự mãnh liệt sóng linh lực từ cái kia linh khí cầu bên trong truyền đến. Hắn giơ lên trời tay, đột nhiên cảm cực kỳ vất vả, rõ ràng bán hư thái linh khí cầu tựa như trở nên nặng nề như núi. Hắn theo bản năng mà đột nhiên đi xuống một duệ, bị hắn nắm vào lòng bàn tay linh khí cầu như là một cái bạch quang rạng rỡ chùng sáng, đập ầm ầm ở cái kia tế đàn trên đất đá. Ầm, một tiếng nổ ầm ầm tùy theo bạo phát, cái kia tế đàn thạch địa nhưng chưa từng xuất hiện chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Ồ, Nhiếp Thiên tâm thần buông lỏng, khí thế loại này lại cũng vô lực vì là kế, hắn linh hải cùng huyết nhục sinh sôi lực lượng, cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, không để ý lực lượng tiêu hao, hắn chậm rì rì địa đi lại, đi tới cái kia linh khí cầu nổ xuống nơi, ngồi chồm hổm xuống đi kiểm tra, như hắn đang nhìn giống như vậy, tế đàn phiến đá địa, chỉ là bị thổi tan bao trùm bụi bặm, thạch địa trở nên cực kỳ bóng loáng, có thể xác thực không có một tia vỡ vụn, không đúng vậy, cái kia linh khí cầu nội hàm cất giấu linh lực, là như vậy tinh khiết cùng bá đạo. Theo đạo lý mà nói, mặc dù là Lăng Vân Sơn to lớn nham thạch, cũng nên theo tiếng mà nát a. Giải thích duy nhất, chính là tạo thành tế đàn hòn đá, muốn so với ta suy nghĩ kiên cố nhiều lắm. Nhiếp Thiên hít mắt, suy nghĩ một phen, sau đó bắt đầu chăm chú kiểm tra thân thể tình hình, cùng triển khai cái kia một thức nộ quyền không giống, cái này tụ tập linh khí cầu kỳ dị thủ pháp, tựa hồ cũng không có tiêu hao hắn cái gì linh lực. Không chỉ có như vậy, hắn cẩn thận cảm thụ qua đi, dĩ nhiên phát hiện hắn linh hải bên trong linh lực còn mơ hồ có chút tăng trưởng. Chiêu thức này tựa hồ không quá thực dụng a, cần tiêu hao thời gian dài mới có thể tụ tập ra một cái linh khí cầu, lúc chiến đấu không có nhân sẽ cho ta đầy đủ nhiều thời giờ đi xúc thế. Mặt khác, nó đối với quanh thân thiên địa linh khí yêu cầu cũng quá cao, linh khí không đủ nồng nặc địa phương nên không phát huy ra chiêu thức này uy lực thực sự, không nên là như vậy. Trầm tư sau một hồi, hắn linh trí hơi động, đột nhiên nghĩ đến một hướng khác, ngưng tụ ra linh khí cầu, cuối cùng nổ xuống ở địa, mà hắn không chỉ không có tiêu hao hết lực lượng, trái lại tăng trưởng vài tia linh lực. Nếu như đem cái kia rơi xuống đất linh khí cầu thử nhét vào linh hải, hội sẽ không như vậy. Vừa nghĩ, tinh thần hắn vì đó rung một cái, lại lần nữa ra dáng, đi lần thứ hai giơ tay lên, lại thể hiện ra cái kia thủ thế, sau đó nhìn về phía con kia tựa như muốn nắm lấy bầu trời tay lớn. Một lúc sau, hắn từ cái kia tay lớn trên lại nhận biết được cái kia khí thôn sơn hà giống như bá đạo khí thế. Hắn linh hải cùng huyết nhục tự hồ cũng đang chậm chậm điều chỉnh để hắn có thể thích ứng tự thân biến hóa. Hô, sau đó không lâu lại có tân linh khí chậm rãi hội tụ hướng hắn lòng bàn tay. Hắn lại chờ đợi một lúc, đợi được một cái tân linh khí cầu một lần nữa ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Ở hắn cảm thấy vất vả không cách nào thác nâng cái kia linh khí cầu thì hắn đột nhiên vận chuyển ra luyện khí quyết. Hắn thử dẫn dắt linh khí cầu, đem trực tiếp dẫn đường hướng linh hải. To bằng nắm tay linh khí cầu, ở hắn vận dụng luyện khí quyết đi dẫn đường thì kịch liệt thu nhỏ lại, từng tia một như là nước chảy, có thể rõ ràng nhận ra được linh khí trong nháy mắt giật vào hắn lòng bàn tay, cũng theo kinh mạch của hắn thẳng tới đan điền linh hải. Hắn linh hải bên trong cái kia vòng xoáy linh lực đột nhiên lấy tốc độ kinh người xoay chuyển, đang nhanh chóng ngưng luyện linh khí, đem trở nên tinh khiết mà chất phát. Tốc độ này so với trước hắn mượn linh thạch tu luyện lại còn nhanh hơn mấy lần. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, bắt nguồn từ linh khí cầu bên trong linh lực bị dẫn đường hướng vòng xoáy linh lực, sau đó làm cho cái kia vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn mấy lần. Này vẫn là đang không có mượn linh thạch tu luyện tình huống, hết thảy linh khí cầu linh lực từng cái nhét vào linh hải, trải qua một phen tinh luyện sau đó, Nhiếp Thiên lấy trong thần thức kiểm, lập tức phát hiện tầng ngoài cùng linh khí hải trở nên tinh khiết mà chất phát. Lần này tu luyện bù đắp được hắn thông qua linh thạch không ngày không đêm mấy ngày khổ tu. Nếu như hắn có thể vẫn chờ ở này thần bí dị địa, không ngừng tụ lại thiên địa linh khí vì là cầu, đem lực lượng luyện vào linh hải, hắn tin tưởng hắn tại hậu thiên cảnh tốc độ đột phá, có thể tăng lên 7-8 lần, nhưng, điều này cũng giới hạn với nơi đây, một khi hắn rời đi, trở về Lăng Vân Tông, lấy chỗ ấy thiên địa linh khí tu luyện, hắn chỉ sợ sẽ không có quá to lớn tăng lên, bởi vì nơi này linh khí thực sự là quá mức nồng nặc thâm hậu, lẽ nào? Này vẻn vẹn chỉ là một loại, chỉ có thể ở đây địa tu luyện pháp môn, mà không phải cùng nộ quyền như thế cường hãn kỹ nghệ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, âm thầm suy nghĩ, sau đó một quãng thời gian, hắn lần lượt địa mượn một lần nữa ngưng tụ linh khí cầu, không ngừng luyện hóa linh hải, hắn linh hải, thông qua loại thủ đoạn này, bằng tốc độ kinh người rèn luyện tinh hóa, ở cảm giác của hắn trung, đại khái quá 3-5 ngày thời gian, hắn linh hải liền hoàn thành lần thứ nhất tinh luyện, cái kia xương trắng mênh mông linh hải, nguyên bản mỏng manh tán loạn linh khí, trải qua một vòng luyện hóa sau đó, đều trở nên chất phát lên, có thể lúc này, hắn cũng không có cảm giác đến, đạt đến hậu thiên cảnh sơ kỳ điểm giới hạn, không có cùng lúc đó ở luyện khí 9 tầng đỉnh cao, khó hơn nữa đi mở rộng linh hải, cần bức thiết tăng lên cảnh giới, mới có thể kéo dài thuế trở nên mạnh mẽ thể ngộ, liền, hắn ý thức được, đối với linh hải tinh luyện, khả năng còn cần tiếp tục lặp lại xuống, hay là, lại trải qua một hai lần đối với linh hải một vòng mới luyện hóa, mới có thể đạt đến đột phá bình cảnh, sau đó mượn cảm ngộ cùng đối với linh lực hoàn toàn mới nhận thức, một lần đột phá đến hậu thiên cảnh trung kỳ, cảm thấy được điểm này sau, hắn tạm thời đình chỉ đối với linh hải rèn luyện, cũng đình chỉ đi cảm ngộ loại kia ngưng tụ linh khí cầu bí pháp, bởi vì hắn cảm thấy, hắn thông qua khoảng thời gian này địa không ngừng ngưng tụ linh khí cầu, đã nắm giữ loại này kỳ lạ kỹ nghệ. Sau khi, hắn nhìn về phía người thứ ba cùng thứ tư nâng hướng thiên không cự tí, cái kia hai con giống như núi to lớn cánh tay, khả năng đến từ chính đồng nhất cái chôn sâu ở mặt đất để nơi sâu xa kình thiên cự linh, cái kia hai bàn tay tâm đối lập, năm ngón tay uốn lượn, tựa như ký kết ra một cái thần bí phong cấm, ở cái kia hai con bàn tay khổng lồ trung ương, từ trường hỗn loạn, tựa như vặn vẹo thiên địa linh khí tự nhiên hướng chảy, hình thành một loại phong ấn thủ quyết. Quan sát một lúc, hắn chậm rãi thử nghiệm, cũng duỗi ra hai cái tay, lòng bàn tay đối lập, năm ngón tay đồng dạng hơi uốn lượn, đi ký kết thủ ấn, chờ bày ra tư thái, hắn tập trung tinh thần, chết nhìn chòng chọc cái kia hai cái tay, một loại phong cấm cảm ngộ, bỗng ánh vào trong lòng, hắn để tâm lĩnh ngộ. Sau một khắc, hắn linh hải, huyết nhục lực lượng, bao quát lực lượng tinh thần của hắn, đều đột nhiên phun trào, ba cổ không giống khí tức lực lượng, tựa như trong nháy mắt. Tụ hợp vào hắn hai cái tay, ở hắn hai cái tay trung ương, vặn vẹo từ trường, từng điểm một hình thành, tinh thần lực, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tinh thần hắn lực trôi đi, so với linh lực cùng huyết nhục lực lượng tiêu hao, nhiều hơn nhiều, từng sợi bắt nguồn từ lực lượng tinh thần của hắn, xuyên thấu qua ngón tay của hắn, rót vào hai bàn tay tâm vặn vẹo từ trường, cái kia một chốc, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, lấy hắn làm trung tâm, từ trường chung quanh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo hỗn loạn. Có tồn tại với phụ cận thiên địa linh khí, cũng không có tự mà phun trào, liền ngay cả không gian. Đều tự hồ sản sinh một loại sụp đổ giống như dị thường ba động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân là người làm phép hắn, không nhìn cái kia không tự hỗn loạn từ trường, nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm giác được, trừ hắn ra sinh linh, một khi bước vào trong đó, sẽ lập tức bị loại kia kỳ lạ vặn vẹo từ trường cho ảnh hưởng đến. Bởi vì không có người thứ hai tồn tại, hắn cũng không rõ ràng cái kia từ trường, đến cùng có thể sản sinh bao lớn uy lực, nhưng hắn lại biết, cái kia từ trường hình thành, chính đang đại lượng địa tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn, còn có một phần linh lực cùng huyết nhục lực lượng, hắn cảm giác được, theo tinh thần hắn lực thẩm thấu cùng trôi đi, lấy hắn làm trung tâm hình thành từ trường, chính từng điểm một ra bên ngoài lan tràn, 3 mét, 4 mét, 5 mét, hắn tinh tế thể ngộ. Phát hiện một khi hắn đình chỉ tinh thần lực tụ hợp vào, cái kia từ từ hướng ra phía ngoài kéo dài từ trường, liền sẽ lập tức bỏ dở. Nhưng, chỉ cần hắn kéo dài địa tăng thêm tinh thần lực, cái kia vặn vẹo từ trường, liền sẽ tiếp tục mở rộng, 10 mét, làm cái kia từ trường, lấy hắn làm trung tâm lan tràn đến 10 mét thì, hắn sinh ra một loại huyễn hôn cảm, lập tức biết tinh thần lực sắp tiêu hao, hắn quả đoán dừng lại, không lại kéo dài tăng thêm tinh thần lực sau đó. Cái kia mở rộng đến 10 mét hỗn loạn vặn vẹo từ trường, cũng chợt ngừng lại. Lúc này, bắt nguồn từ hắn linh lực trong cơ thể cùng huyết nhục lực lượng, vẫn còn đang chậm rãi trôi đi, tựa như đang kéo dài chưởng khống cái kia hỗn loạn từ trường. nhìn phụ cận thiên địa linh khí không tự địa cuồng bạo phun trào, liền không gian đều phản phất bị đè ép, sản sinh một loại sụp đổ cảm từ trường, hắn âm thầm kinh ngạc, loại này pháp quyết, cũng cần thời gian đến thôi thúc, còn cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Chỉ khi nào hình thành, tự hồ chỉ cần một phần linh lực cùng huyết nhục lực lượng, liền có thể duy trì được, chỉ là, bởi vì không có ai đi vào, mà ta lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không biết nó uy lực thật sự làm sao, xem ra, cần sau đó ở bên ngoài đến thực tiễn. Thế nhưng xuất hiện ở trước khi đi, định phải cố gắng cảm ngộ ảo diệu, bảo đảm đến ngoại giới, vẫn như cũ có thể mang triển khai ra, nghĩ một hồi, có chút kiệt sức hắn, thẳng thắn đình chỉ cái kia thủ ấn ký kết, kéo dài truyền vào linh lực cùng huyết nhục lực lượng, theo hắn thủ quyết từ bỏ, cũng không lại trôi đi hướng ra phía ngoài, có thể cái kia kỳ quỷ vạn vẹo từ trường, cũng không có vì vậy biến mất, vẫn là vẫn tồn tại, chỉ có điều, bởi vì không có đến tiếp sau lực lượng thôi thúc, cái kia kỳ lạ từ trường, lại chậm rãi lấy hắn làm trung tâm co rút lại, nhìn dáng dấp sẽ theo thời gian từ từ biến mất, 1, 2, hắn ở trong lòng yên lặng tính giờ, sau đó phát hiện ở quá đại khái 3 phút sau đó, cái kia hình thành vặn vẹo từ trường, liền triệt để tiêu tan không gặp, từ trường biến mất, tất cả khôi phục bình thường, nhưng hắn trôi đi tinh thần lực, linh lực, còn có huyết nhục lực lượng, cũng chưa hề quay về, tinh thần lực to lớn tiêu hao, để Nhiếp Thiên nằm ở trên mặt đất, con mắt đều có chút vô thần, hắn nhìn mờ mịt bầu trời, chợt cảm thấy uể oải cực kỳ, chỉ muốn ngủ say, linh lực tiêu hao, có thể thông qua linh thạch cùng tu luyện đến bổ sung, nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí, càng là bổ sung linh lực tuyệt hảo tiếp tế, huyết nhục lực lượng trôi đi, nhưng là có thể thông qua nuốt linh thú huyết nhục, nhanh chóng khôi phục, chỉ có tinh thần lực hao tổn, trong thời gian ngắn, thật giống không có biện pháp quá tốt, hiện nay mới thôi, tinh thần lực tự hồ chỉ có thông qua ngủ say, mới có thể một chút ngưng tụ khôi phục, vốn là cũng cảm giác được nồng nặc cơn buồn ngủ hắn, không có cái khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể ngủ say, không biết ngủ bao lâu, khi hắn một lần nữa mở mắt ra sau đó, quả nhiên lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, tinh thần sáng láng, sau khi, hắn ngay ở này thần bí dị địa bên trong, lần lượt địa, đi thử nghiệm cảm ngộ cái kia đến từ hai con cự tí kỳ diệu thủ quyết, phối hợp tự thân tinh thần lực, linh lực cùng huyết nhục lực lượng, đi ký kết ra cái kia quỷ dị hỗn loạn vặn vẹo từ trường, muốn đồ rời đi trước, triệt để nắm giữ tinh diệu. Ly Thiên Vực, Nhiếp Thiên đã ròng rã rời đi nửa tháng lâu dài, ở này trong vòng nửa tháng, bảy đại tông môn trong lúc đó tranh đấu, đã sớm bình ổn lại, từ Xích Viêm Sơn Mạch dưới nền đất tránh thoát địa viêm thú, đại náo linh bảo các một phen, ở Huyết Tông, Quỷ Tông cùng Phòng Huy Tam đại huyền cảnh cường giả chặn lại bên dưới, mạnh mẽ nhảy vào tinh không, cứ thế biến mất không gặp, vốn là ác chiến chính hàm Huyết Tông, Quỷ Tông cùng linh bảo các, bởi vì địa viêm thú trắng trợn phá hoại, còn có địa tâm tuôn ra mãnh liệt dung nham, không thể không bỏ dở. Sau khi, từng đạo hỏa viêm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, phân biệt hạ xuống bảy đại thế lực vị trí sơn môn cùng quanh thân phạm vi thế lực, những kia có chứa thiên môn chìa khóa thiên thạch, còn có ngục phủ đối với Huyết Tông, Quỷ Tông ràng buộc, để Huyết Tông cùng Quỷ Tông từ bỏ cùng linh bảo các chém giết đến cùng, ở Xích Viêm Sơn Mạch bạo phát huyết chiến, chợt bỏ dở, Quỷ Tông cùng Huyết Tông vội vội vàng vàng chạy về tông môn địa, đi cướp đoạt những kia thiên môn chìa khóa, linh bảo các tổn thất nặng nề, nhưng còn rất xa không có đạt đến bị diệt tông hủy diệt trình độ. Linh bảo các trùng kiến tông môn thì, cũng bắt đầu thu thập lạc ấn ở thiên thạch vũ trụ trên thiên môn chìa khóa, xâm nhập ngục phủ huyền vũ cung cùng hôi cốc, mới bắt đầu chiếm được tiện nghi, nhưng ở thường xâm chi thê Khổng Vân trở về sau đó, nhưng là bị mạnh mẽ sửa chữa một phen, nếu không có thường xâm ngăn cản, huyền vũ cung cùng hôi cốc đi tới ngục phủ những cường giả kia, e sợ muốn tử thương hơn nữa, ở huyền vũ cung cùng hôi cốc luyện khí sĩ, hôi đầu tan mặt địa trở về không lâu. Ngục phủ bên kia hướng các tông truyền lời, thiên môn. Đem ở sau 7 ngày mở ra, mặc kệ thông qua cái gì con đường, mặc kệ là đến từ chính người nào tông môn, chỉ muốn chiếm được thiên môn chìa khóa giả, cũng có thể bước vào trong đó. Bảy đại tông môn những kia thu được thiên môn chìa khóa giả, đều dồn dập sôi trào, ở mài quyền soàn soạt mà chuẩn bị, bọn họ trong tông môn cường giả, cũng ở vì bọn họ làm chuẩn bị cuối cùng, vì bọn họ tích lũy có đủ nhiều lực lượng. Khi nhìn bọn họ có thể ở thiên môn bên trong có thu hoạch, mà lúc này, từ Nhiếp Thiên biến mất sau đó, cũng lặng yên không gặp hồi lâu Vu Tịch, trở lại hậu sơn, còn có 7 ngày, tiểu tử kia làm sao còn chưa hề đi ra. Sau khi trở lại, phát hiện Nhiếp Thiên vẫn như cũ chưa hiện tung tích thì, Vu Tịch âm thầm cau mày, không biết đất khách, bầu trời quanh năm mờ mịt, không có nhật nguyệt tinh thành, không có ban ngày cùng đêm tối, thông qua cái kia hai con cự tí, cảm ngộ hỗn loạn từ trường nhiếp thiên, lặp lại ngưng tụ từ trường, tinh thần lực trôi đi hầu như không còn, sau đó ngủ say quá trình, hắn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngày này, trong ngủ mê hắn, đột nhiên bị thống ý cho tỉnh lại, tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hắn, có chút mờ mịt, chợt phát hiện thống ý. Bắt nguồn từ trên mu bàn tay môn hình đồ án, cái kia hình xăm giống như đồ án, hơi lập lòe ánh sáng, như là bé nhỏ châm, không ngừng đâm vào hắn huyết nhục. Trước đó, cái kia hình xăm giống như đồ án, chưa từng dị thường, thiên môn chìa khóa. Nhiếp thiên tâm thần hơi động, bỗng nhiên có cảm giác, hắn suy đoán, nhất định là bởi vì thiên môn tức sắp mở ra, vì lẽ đó từ không biết tên vực ngoại rơi rụng thiên môn chìa khóa, mới sẽ phát sinh như vậy quái biến, xem ra, là thời điểm lần thứ hai rời đi, đứng lên đến, đi tới Viêm Long Khải đặt chỗ, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm ở Viêm Long Khải ngực vị trí huyết hạch. Hắn đem ý nghĩ của chính mình, lấy linh hồn truyện đưa tới, từ tiến vào này đất khách lên, liền trở nên lu mờ ảm đạm, từ đầu đến cuối không có ba động Viêm Long Khải, đột nhiên lập lòe ra điểm điểm ánh lửa, những kia ánh lửa, như là từng viên một du đãng ngôi sao, ngay ở giáp trụ bên trong lưu động, xì, sau một khắc, Viêm Long Khải lại hóa thành nóng rực hỏa đoàn, bị mãnh liệt liệt diễm cho bao vây, hỏa diễm chi tâm, một cái chừng hạt gạo điểm sáng, bành trướng, cấp tốc mở rộng. Một luồng sức hút đột nhiên sản sinh, nhiếp thiên bóng người, đã biến thành một bó lưu quang, trong nháy mắt giật vào trong đó, cũng trong lúc đó, Lăng Vân Tông hậu sơn, chờ hậu đã lâu vô tịch, đột nhiên có cảm giác, hắn híp mắt lại, lượn lờ với phụ cận thiên địa linh khí, lập tức hình thành một tầng mắt thường khó gặp xa lạ, trên đỉnh ngọn núi có sự dị thường động tĩnh, ở cái kia một tầng xa lạ trở ngại bên dưới, không tiết lộ mảy may, khách khách, từng đạo vết nứt không gian hiện ra. Một điểm ánh lửa đột nhiên lấp lóe mà ra, cũng trong nháy mắt tràn ra, hình thành một cái hỏa diễm hành lang. Nhiếp thiên bóng người, liền từ vậy vừa nãy hình thành hỏa diễm trong đường nối, ầm ầm mà ra, lạch cạch, cùng nhiếp thiên cùng nhau rơi rụng, còn có cái kia ánh lửa tỏa ra bốn phía Viêm Long Khải, cùng Viêm Long Khải trên truyền đến kỳ dị khí tức. Vô tịch trong con ngươi tinh quang lóe lên, tầm mắt nhất thời rơi vào cái này Viêm Long Khải trên, tựa như nhận biết được vô tịch nhìn kỹ, rơi xuống đất Viêm Long Khải. Đột nhiên co lại nhanh chóng, biến ảo thành một cái tiểu tiểu hỏa điểm, càng chủ động trốn nhiếp thiên trên cổ tay trữ vật thủ hoàng, hảo có linh tính. Vu Tịch hơi có chút ngạc nhiên, cũng vào thời khắc này, những kia đột nhiên hiện ra vết nứt không gian, lại cấp tốc co rút lại, dần dần biến mất, vượt qua mà quay về nhiếp thiên, đầu hơi choáng váng, hắn tỉnh táo sau đó, vừa liếc mắt liền thấy Vu Tịch, sáng sủa nở nụ cười, nói, sư phụ. Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý hỏi dò. Có thể có thu hoạch, nhiếp thiên vẻ mặt tươi cười, nói, tu tập hai loại kỳ dị thủ quyết, Vu Tịch con mắt sáng lên một cái, hắn không có đi hỏi dò chi tiết nhỏ, mà là hỏi, làm sao hiện tại mới hồi, chỗ ấy không có khái niệm thời gian, ta cũng không biết thiên môn khi nào mở ra, nhiếp thiên đưa tay ra, chỉ về trên mu bàn tay môn hình đồ án, nói, hay là bởi vì lời nhắc nhở của nó, ta mới biết thiên môn sắp xuất hiện, cho nên mới tỉnh lại, vội vội vàng vàng chạy về, lần trước. Là bởi huyết hạch bên trong lực hỏa diễm, tiêu hao quá nhiều, sở dĩ chủ động thúc đẩy hắn trở về. Lần này, Viêm Long Khải cùng huyết hạch ở xích viêm bên trong dãy núi, hấp thu đông đảo địa hỏa tinh tuyến, rõ ràng dự trữ cực kỳ đầy đủ lực hỏa diễm, hoàn toàn có thể tùy ý hắn ở bên trong tiêu xài thời gian, mới để hắn không hề hay biết, ngươi ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được thiên môn chìa khóa dị thường. Vu Tịch hơi kinh hãi, đúng đấy. Nhiếp thiên đáp lại, bây giờ. Cách mà cổng trời mở ra, chỉ còn dư lại hai ngày, hết thảy thu được thiên môn chìa khóa giả, đều nhận ra được cái kia môn hình đồ án đâm nhói, những người kia, không cần ngục phủ nhắc nhở, cũng biết thiên môn tức sắp mở ra, thiên môn sẽ tại ly thiên vực mở ra, những kia xuất hiện với ly thiên vực thiên môn chìa khóa, có thể sớm làm ra cảnh kỳ, Vu Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể nhiếp thiên, rõ ràng không lại ly thiên vực, mà là ở một cái nào đó không biết cùng ly thiên vực cách bao nhiêu hư không đất khách. Cái kia thiên môn chìa khóa càng vẫn như cũ có nhắc nhở, điều này làm cho Vu Tịch đều âm thầm sợ hãi bất an, cảm thấy mỗi cách một ít năm, ngay ở Vẫn Tinh chi địa hiển hiện thiên môn, quả thật là có vô cùng thần bí. Hắn tin tưởng, mỗi một cái từ vực ngoại mà đến thiên môn chìa khóa, khả năng đều tồn tại thần kỳ không gian rung động. Cái kia không gian rung động, dĩ nhiên mãnh liệt đến có thể không nhìn vô cùng hư không ngăn cách, thiên môn, không hổ là Vẫn Tinh chi địa bí ẩn một trong. Vu Tịch lẩm bẩm một câu, nói, sắp tới thời gian, tông môn thu được thiên môn chìa khóa 13 người, cũng sớm đã xuất phát đi ngục phủ. Lần này, ngục phủ sẽ không thiết trí bất kỳ trở ngại, cho phép bất kỳ được thiên môn chìa khóa giả bước vào trong đó. Vốn là, nếu như ngươi có thể sớm đi ra, ta còn có rất nhiều chuyện bàn giao, nhưng hiện tại thời gian có chút không kịp, ngươi cũng nhất định phải mau chóng lên đường xuất phát. Nói như vậy, hắn hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía nơi nào đó, còn chưa cút lại đây. Lôi Minh Thú Ban ức khẽ kêu thanh, từ bầu trời xa xa truyền đến, bóng người của nó, cũng ở Vu Tịch tiếng hừ lạnh trung, dần dần hiện ra, đem tấm lệnh bài kia cho ta. Vu Tịch nói, Nhiếp Thiên vội vàng từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đem Vu Tịch từng dành cho hắn, để hắn đi linh bảo cắt chọn ba cái đồ vật lệnh bài lấy ra, hai tay đưa cho Vu Tịch. Vu Tịch tiếp nhận lệnh bài kia, trên người đột nhiên hiện lên kỳ dị sóng tinh thần, phản phất có rất nhiều u ảnh ám quang, từ Vu Tịch trong cơ thể bay ra, cấp tốc truyền vào lệnh bài kia bên trong. Ngươi đi ngục phủ trên đường, có thể dùng tinh thần lực quan duyệt, bên trong có thứ mà ngươi cần chú ý sự hạn, còn có Tam Thiên Linh Quyết, chính ngươi thể ngộ, xem là cùng nhau tu luyện, vẫn là lựa chọn trong đó một cái nào đó loại. Vu Tịch đem linh hồn dấu ấn, trực tiếp truyền vào lệnh bài kia sau đó, lại đem đưa cho Nhiếp Thiên, cũng lần thứ hai nói rằng, ngoại trừ lệnh bài ở ngoài, nơi này có hai viên ta chế tác linh phù. Này hai tấm linh phù, có thể chống đối tuyệt đại đa số tam thiên cảnh giả hai lần toàn lực công kích, cách sử dụng, cũng ở lệnh bài kia ở trong, ngươi vừa nhìn đã biết. Nói xong, hắn đem hai quả kia hình tam giác, lấy một loại nào đó ngọc thạch chế tác linh phù, cũng đưa tới, Nhiếp Thiên đưa tay tiếp được, vội hỏi, cảm ơn sư phụ ưu ái, hai tấm linh phù, có thể chống đối tam thiên cảnh cường giả hai lần công kích. Này có thể để cho hắn ở thiên môn bên trong bí giới bên trong, tăng lên rất nhiều tồn tại suất. Ngươi nhớ kỹ một điểm, hai quả kia linh phù, ta cũng không dám nói không có sơ hở nào. Bởi vì ngươi một khi bước vào thiên môn bên trong, ngươi đối mặt, liền không chỉ là Ly Thiên Vực những tên kia, cái khác tám vực, có càng mạnh mẽ bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, sau lưng cũng giống như ta bình thường nhân vật chống đỡ bọn họ, những người kia, trong tay e sợ cũng ít nhiều gì đều muốn một điểm dị bảo. Ngươi nếu như bất hạnh gặp phải bọn họ, hai quả kia linh phù, cũng không phải 100% bảo hiểm. Nhiếp Thiên vội hỏi, đồ nhi rõ ràng, này ba cái băng bạo châu, ngươi cũng cùng nhau thu cẩn thận. Băng bạo châu là hàng dùng một lần, một khi vỡ ra được, có thể trong nháy mắt lắp bắp ra mấy trăm nát tiểu băng lăng, sử dụng thì ghi nhớ kỹ cẩn thận, làm không cẩn thận sẽ thương tổn được người mình. Nơi này là một ít linh thạch, còn có vài loại đan dược. Linh thạch cùng đan dược đều là khẩn cấp sử dụng, không phải dùng để tu luyện đi mạnh mẽ kích phát tiềm lực của ngươi đồ vật. Nơi này, Vu Tịch từng kiện, lấy ra các loại hắn vì là Nhiếp Thiên chuẩn bị đồ vật, một bên căn dặn, một bên giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên trợn to mắt, tiếp theo từng kiện quý hiếm dị vật, lần thứ nhất cảm giác được, có một cái cường đại như Vu Tịch sư phụ, là hạnh phúc dường nào một chuyện. Ly Thiên Vực, Đông Bộ, Ngục Phủ, hồ nước khổng lồ bên cạnh, có một tòa nguy nga thạch thành. Do màu đen đá tảng xây mà thành thạch thành, chính là Ly Thiên Vực mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ tông môn, Ngục Phủ, làm sáng tỏ như gương bình thường bên cạnh hồ, rất nhiều luyện khí sĩ đầu người thốc thốc, náo động không thôi. Những người kia ăn mặc không giống màu sắc trang phục, phân biệt đến từ chính Ly Thiên Vực bảy đại tông môn, bọn họ hối tụ tập ở đây, đều là đang chờ đợi thiên môn mở ra. Y theo Ngục Phủ lời giải thích, sắp với Ly Thiên Vực hiển hiện thiên môn, sẽ ở sau một canh giờ. Ở trên hồ nước trên hòn đảo nhỏ kia mở ra, Lăng Vân Tông chờ nhân vị trí, Lệ Phàn, Liễu Nghiễn, Khương Linh Châu, chờ 13 người, tụ lại ở cùng nơi, xì xào bàn tán, bị vây ở Xích Viêm Sơn Mạch Liễu Nghiễn, biểu hiện cô đơn, câu được câu không địa cùng Lệ Phàn giảng thoại, nhìn dáng dấp có chút tinh thần không tốt, sư phụ hắn Ô Hưng, còn có sư muội La Hân, tuy rằng từ Xích Viêm Sơn Mạch sống sót trở về, hơn nữa hắn còn ở trở về trên đường. Vận khí không tệ địa nhìn thấy một khối rơi rụng thiên thạch vũ trụ, từ mà thu được một viên bước vào thiên môn chìa khóa, nhưng hắn cũng không vui, bởi vì hắn sư đệ Sử Dật, chết thảm với Xích Viêm Sơn Mạch, chém giết Sử Dật người kia, chính là cách đó không xa một tên quỷ tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, nhưng hắn nhưng không thể làm gì, Nhiếp Thiên, không phải thu được một viên chìa khóa sao? Hắn làm sao vẫn không có đến? Lệ Phàn cau mày nói, ta cũng không biết. Khương Linh Châu lắc đầu, suy nghĩ một chút, mới nói, hắn từ Hắc Vân Thành bị Lôi Minh Thú tiếp đi sau đó, liền đi tới Hậu Sơn, cũng không có xuất hiện nữa, lẽ nào, sư thúc tổ có sắp xếp khác? không muốn hắn đi thiên môn thí luyện. Lệ Phàm nghi ngờ nói, không thể nào. Khương Linh Châu sửng sốt một chút, mới nói, cảnh giới của ta, giống như hắn tại hậu thiên cảnh sơ kỳ, cha ta cũng biết thiên môn có bao nhiêu hung hiểm, còn là quyết định để ta theo các ngươi tới, sư thúc tổ như vậy coi trọng hắn, lại biết thiên môn ý vị như thế nào, hẳn là sẽ không đồng ý để hắn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này chứ. Lăng Vân Tông những người kia, đang giao lưu với nhau thì, chỉ có vẻn vẹn mấy người linh bảo các bên kia, An Thi Di liên tiếp trông lại, trong mắt tràn đầy cấp thiết vẻ, nàng cũng đang bí ẩn nghi hoặc rõ ràng được một viên thiên môn chìa khóa nhiếp thiên, vì sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ly thiên môn mở ra, thời gian càng ngày càng gần, nàng lo lắng nhiếp thiên sẽ bỏ qua cơ hội này. Càng xa xăm, một đám thân mặc áo đỏ, toàn thân thả ra nhàn nhạt mùi máu tanh huyết tông cường giả trung, Ngu Đồng cũng thỉnh thoảng nhìn tới, nhưng trong mắt của nàng, nhưng không có cùng An Thi Di bình thường lo lắng thân thiết, mà là đầy rẫy hận ý, cùng không cam lòng, nàng cũng đang chờ mong nhiếp thiên xuất hiện. Một bên khác, từng ở Hắc Vân Thành từng xuất hiện Triệu Hải Phong, Đoạn Nguyên cùng Hồ Tình Văn, trên mu bàn tay dĩ nhiên cũng có thiên môn đồ án, cũng thỉnh thoảng nhìn tới, bọn họ đều thu được bước vào thiên môn chìa khóa. Hô, vào thời khắc này, linh thú bay lượn âm thanh, đột nhiên truyền ra đến, thổ nhiếp thiên mà đến lôi minh thú, bay đến một phủ bầu trời thì, tựa như sợ hãi cái gì, rất xa liền đem nhiếp thiên thả xuống. Nhiếp thiên vừa rơi xuống, đầu kia lôi minh thú, liền ngay đầu tiên bay đi, không muốn ở ngục phủ bên này dừng lại lâu quản chi một khắc. Ngục phủ, mới vừa ở giữa không trung thì, nhiếp thiên cực xa chỗ, liền nhìn thấy nguy nga giống như núi tòa kia cự thành. Cự thành, thuộc về ngục phủ, đen kịt như sắt, nghiêm ngặt túc mục. Hắn lúc rơi xuống đất, híp mắt nhìn về phía đen nhánh kia cự thành, phát hiện ở thành tường kia trên, khắc họa đông đảo không biết tên yêu ma quỷ quái. Những kia yêu ma quỷ quái, trông rất sống động, hoặc là ở dữ tợn rít gào, hoặc là ở lôi kéo huyết nhục nuốt ăn, hoặc là chém giết lẫn nhau triền đấu. Chỉ là nhìn những kia khắc họa ở trên vách đá yêu ma, nhiếp thiên đều tâm thần trấn áp, cảm thấy những kia yêu ma, phản phất sẽ ở mỗi một khắc, tránh thoát tường thành họa bích ràng buộc, vọt thẳng giết ra đến, lẽ nào là hoạt. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cái cổ ý chợt nảy ra, nhiếp thiên. Bên này, bên cạnh hồ một bên Lệ Phàm, xa xa vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh lên một chút lại đây. Hắn ngưng thần vừa nhìn, phát hiện không chỉ có Lệ Phàm, còn có Liễu Nghiễn cùng Khương Linh Châu. Nhìn thấy Liễu Nghiễn dĩ nhiên còn sống, đồng thời cũng hiện thân ở đây, trên mặt hắn nhất thời trán ra nụ cười. Hắn từ Hắc Vân Thành lúc rời đi, vẫn không có được biết đến Xích Viêm Sơn Mạch tin tức, trực tiếp bị Lôi Minh Thú nhận được hậu sơn. Sau đó không lâu, hắn chỉ bằng Viêm Long Khải, đi tới cái kia không biết đất khách khổ tu, mới vừa trở về, nhưng thời gian cấp bách, Vu Tịch đều chưa kịp. Từng kiện sự địa đi căn dặn hắn, chỉ là trực tiếp đem linh hồn dấu ấn, rơi ở lệnh bài trên, cho hắn một vài thứ, liền dục hắn thượng lộ. Vì lẽ đó, hắn đến hiện tại đều không rõ ràng, ở cái kia Xích Viêm Sơn Mạch đến tục cùng phát sinh cái gì, có bao nhiêu người còn sống. Nhiếp thiên, bên cạnh hồ một bên, trải rác còn lại 6 tông luyện khí sĩ, cũng đều ánh mắt khác nhau địa nhìn tới. Huyết tông Ngu Đồng, Minh Mâu bên trong, đột nhiên toát ra thấu xương hận ý. Một bộ hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống tư thế. Quỷ tông bên kia, Mạc Hy cười hì hì, thấp giọng nói, hắn dĩ nhiên cũng tới, rốt cục đến rồi. Ngục phủ Đoạn Nguyên hừ lạnh. Huyền Vũ cung bên kia, Trịnh Bân không biết nhớ ra cái gì đó, lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Linh Bảo các bên kia, An Thi Di đôi mắt đẹp, nhưng là bốc ra một tia sắc mặt vui mừng. Ở mọi người hiếu kỳ dưới ánh mắt, nhiếp thiên dọc theo thạch đạo, một đường đi tới Lệ Phàm chờ nhân thân bên cạnh. Liễu thúc, nhìn thấy ngươi thật tốt. Nhiếp thiên nói, Liễu Nghiễn gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, ngươi có thể đến là tốt rồi, làm sao? Nhiếp thiên hỏi dò, không có gì. Liễu Nghiễn không có giải thích, mà là nói rằng, phát sinh ở Xích Viêm Sơn Mạch sự tình, ngươi liền không được đi để ý tới, chúng ta cũng sắp muốn bước vào thiên môn, những người khác đều biết tình huống, chỉ có ngươi khả năng còn không quá giải. Nói xong, hắn đem đều là Lăng Vân Tông, cũng muốn đi vào thiên môn người, từng cái hướng nhiếp thiên dẫn tiếng, tiểu sư thúc, xin chào tiểu sư thúc. Những người kia tuổi tác, phổ biến so với hắn lớn hơn nhiều, đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, trước đây nếu như bọn họ xuất hiện với Hắc Vân Thành nhiếp gia, nhiếp Đông Hải cùng nhiếp Bắc Xuyên đều muốn nhiếp thân đi nghênh đón. Nhưng hôm nay, không quản trong lòng bọn họ có nguyện ý hay không, ở Liễu Nghiễn đi giới thiệu thì, bọn họ đều chỉ có thể hành lễ. bởi vì Nhiếp Thiên là Vu Tịch Đồ. Giới thiệu xong Lăng Vân Tông những người khác, Liễu Nghiễn lại chỉ vào Ngục Phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông, còn có Huyền Vũ Cung, Linh Bảo Các cùng Hôi Cốc người đến, cũng thấp giọng hướng Nhiếp Thiên giới thiệu. Những người kia, Nhiếp Thiên chỉ có một phần nhận thức, đại đa số cũng chưa quen thuộc. Hắn dùng tâm linh nghe, yên lặng mà đem những người kia ký ở trong lòng, biết một khi bước vào thiên môn, những người kia trung tuyệt đại đa số cũng có thể là đối thủ của hắn. Lần này không giống Thanh Huyễn giới thí luyện, đối thủ lần này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể bất cứ lúc nào lấy mạng của hắn. Khi đến, thông qua sư phụ hắn Vu Tịch cái kia một viên lệnh bài, hắn đã biết bước vào thiên môn, sẽ đối mặt với cỡ nào huyết tinh tàn khốc mài dũa. Theo Liễu Nghiễn giới thiệu, hắn đem bao quát Lăng Vân Tông ở bên trong 7 mới người đến, đều tự quan sát kỹ một phen. Nhưng, ngoại trừ Ly Thiên Vực 7 đại tông bên ngoài, còn có một nhóm người, lẻ loi địa đứng hồ nước quanh thân. Những người kia, thần thái lười biếng, lẫn nhau đàm tiếu, quay về 7 tông nhân chỉ chỏ chỏ, cử chỉ rất làm càn. Liễu Nghiễn cũng không có đi giới thiệu bọn họ, Liễu Thúc, bọn họ cũng là muốn đi vào thiên môn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Liễu Nghiễn gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, âm thanh đều thoáng hạ thấp một chút, nói rằng, hừng, bọn họ không phải chúng ta Ly Thiên Vực, mà là từ cái khác vực giới mà tới, xuất hiện với Vẫn Tinh chi địa thiên môn, mãi mãi cũng chỉ có 3 phiến, sẽ chỉ ở 3 cái vực giới hiển hiện, mà Vẫn Tinh chi địa, tổng cộng có 9 cái vực giới, ngược lại khẳng định có 6 cái vực giới, là không cách nào xuất hiện thiên môn, cái kia 6 cái vực giới cường giả, thông suốt quá bọn họ thao thiên thủ đoạn, đem bọn họ cái kia một vực tối có thiên phú giả, cũng hoặc là bối cảnh hùng hậu giả, đưa tới cái khác mở ra thiên môn vực giới. Ngươi chứng kiến những người kia, ta cũng không biết lai lịch của bọn họ là thông qua ngục phủ mà đến, bọn họ khả năng đến từ đồng nhất vực giới, cũng khả năng nhiều vực giới, ta không quen biết bất cứ ai, vì lẽ đó liền không giới thiệu. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới phản ứng được, nói, hóa ra là bọn họ a, nhưng bọn họ là làm sao được thiên môn chìa khóa, rơi rụng Ly Thiên Vực thiên thạch, phân tán các nơi, ngoại trừ 7 đại tông môn bên ngoài, còn có một chút hẻo lánh nơi, cũng có thiên thạch vũ trụ nổ xuống. Liễu Nghiễn giải thích, nghe nói ở thiên thạch vũ trụ hiển hiện thì, bọn họ liền thông qua không gian truyền tống trận vượt qua mà đến rồi, cũng từng người phân tán ra đến, đến cướp đoạt rải rác với những vị trí khác vụn vặt thiên thạch. Thoại đến nơi này, Liễu Nghiễn sắc mặt trở nên hơi khó coi, trầm mặt xuống, làm sao? Nhiếp Thiên hỏi dò, Lệ Phàn một mặt căm ghét, xen vào nói, những tên kia bởi vì không phải Ly Thiên Vực, vì lẽ đó bọn họ ở thu được những kia lạc ấn ở thiên thạch trên thiên môn chìa khóa thì, thủ đoạn rất hung tàn, giết rất nhiều chúng ta Ly Thiên Vực người. Bọn họ mỗi một cái trên tay, đều dính đầy tiên huyết, có ít nhất hơn 100 cái Ly Thiên Vực người, bị bọn họ giết chết, bị giết giả, đại đa số là 7 đại tông môn lệ thuộc gia tộc luyện khí sĩ, tử trạng cực sự thê thảm. Cũng bao quát chúng ta Lăng Vân Tông dưới đáy mấy cái gia tộc, Lệ Phàn minh bạch trong đó huyết tinh, ồ, Nhiếp Thiên mục hiện ra ý lạnh, Ly Thiên Môn mở ra, còn có một đoạn ngắn thời gian, Nhiếp Thiên đứng ở đó làm sáng tỏ bên cạnh hồ, nghe Liễu Nghiễn thấp giọng giới thiệu, lặng lẽ đánh giá bốn phía, Ly Thiên Vực 7 đại tông môn, trừ Linh Bảo Các bên ngoài, mỗi một cái tông môn đều có chừng 10 nhân đến đây, những người kia, đại đa số đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, chỉ có cực nhỏ mấy người. Như hắn bình thường nằm ở hậu thiên cảnh, nhưng mà, từ ngoại vực mà đến những người kia, lấy Nhiếp Thiên cảm giác đến xem, mỗi một cái tựa hồ cũng có tiên thiên cảnh tu vi. Trước đây không lâu, Ly Thiên Vực 7 đại thế lực, còn chém giết quá một phen. Nhưng hôm nay, 7 đại tông môn thu được thiên môn chìa khóa giả, tụ hội nơi đây, dĩ nhiên không có bạo phát bất kỳ xung đột. Hắn cũng không biết, chi sở dĩ như vậy, đều là bởi vì ngục phủ trong bóng tối khống chế, Linh Bảo các bên kia. An Thi Di liên tiếp nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy thân thiết cùng hỏi dò, nhưng không có đến đây nói chuyện, hình như có kiêng dè. Đối mặt An Thi Di nhìn kỹ, hắn cũng chỉ có thể lấy mỉm cười đáp lại. Lại một lát sau, kèn kẹt, phía trên hồ bầu trời, đột nhiên truyền ra dị hưởng, hư không phản phất trở thành một mặt to lớn pha lê, phản phất ở từ từ vỡ vụn. Đến rồi, hết thảy thu được thiên môn chìa khóa giả, bao quát cái kia ngục phủ cự thành trên đông đảo cường giả. Đều biểu hiện vì đó hơi động, thời khắc này, Nhiếp Thiên cũng đột nhiên cảm giác, lạc ấn ở hắn trên mu bàn tay thiên môn chìa khóa, như là một đám lửa giống như, trở nên cực kỳ nóng rực. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía sau cự thành, từng luồng pha tạp vào táo bạo, điên cuồng, thích giết chóc, hủy diệt vạn vật khí thế khủng bố, chẳng biết vì sao, liền từ phía sau hắn trong thành lớn phóng thích ra, nhìn lại chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền ngơ ngác thất sắc, nói, tòa thành kia, trên tường thành, rất rất nhiều khắc họa mà ra yêu ma, như bị truyền vào linh hồn cùng sinh mệnh, như trong nháy mắt trở nên tươi sống, nhất đầu chiều cao mấy chục mét, toàn thân có ám màu xanh vảy giáp, đỉnh đầu có một cái sừng cong yêu ma, nửa người, càng từ trong tường thành tránh thoát mà ra, ào ào ào, từng cái to dài xiềng xích, chen lẫn vô số nát tiểu phù văn, cũng đột nhiên quấn quanh mà tới, những kia xiềng xích, tựa như xuyên thấu yêu ma thân thể, không ngừng trở về duệ, muốn đem nó một lần nữa rút về trong tường thành, yêu ma kia, đánh xiềng xích, ngửa mặt lên trời phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, đang cực lực dãy dụa, càng nhiều yêu ma, cũng tự hồ cảm giác được thiên địa sắp phát sinh đại biến, đều ở không hề có một tiếng động gào hào, nỗ lực thoát đi, có thể ở cái kia kiên dày trong vách đá, nhưng thoát ra mấy ngàn cây chen lẫn phù văn to dài xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích, đều thẩm thấu đến yêu ma trong cơ thể, không ngừng kéo trở về, cự thành, vị nhưng bất động, tựa như căn bản không bị những kia yêu ma dãy dụa ảnh hưởng, trên tường thành, mấy trăm tên ngục phủ cường giả, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía những kia yêu ma ánh mắt, mang theo điểm châm chọc ý vị, tự hồ, bọn họ cảm thấy những kia yêu ma phản kháng cùng dãy dụa, vốn là uổng công vô ích, luyện ngục khốn ma trận. Lệ Phàm sắc mặt khẽ biến, cũng khiếp sợ nhìn về phía tòa kia cự thành, nói, những kia bị cầm cố không biết bao nhiêu năm yêu ma, dĩ nhiên cũng có thể nhận ra được thiên địa dị biến, muốn đi ra làm loạn, lệ thúc, ngục phủ. Chính là một tòa lao tù, cầm cố yêu ma. Nhiếp Thiên kinh hãi nói, hắn nghe nói qua, ngục phủ chính là một tòa cự đại lao tù, đem rất nhiều đã từng làm ác bát phương, độc hại sinh linh yêu ma cho phong cấm, nhưng hắn cho rằng, tòa kia lao tù. Hẳn là ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất, ngươi đoán đúng. Lệ Phàm trầm trọng địa gật gật đầu, hướng hắn giải thích, tòa kia cự thành, chính là to lớn nhất lao tù. Mà ngươi bây giờ nhìn thấy yêu ma, theo ta được biết, trước đây chính là Ly Thiên Vực nguyên cư dân, nguyên cư dân. Khương Linh Châu cũng hơi biến sắc, Lệ Phàm cười khổ, không sai, Ly Thiên Vực nguyên bản chúc cho bọn họ. Cũng không biết ở bao nhiêu năm trước, có mạnh mẽ luyện khí sĩ Viễn Độ Tinh Hà, tìm tới nơi đây, bọn họ đến sau đó, rồi cùng Ly Thiên Vực những kia yêu ma triển khai kéo dài mấy chục năm huyết tinh chiến đấu, yêu ma mạnh mẽ nhất, bị từng cái chém giết, rất nhiều có thể thân thể vượt qua luyện khí sĩ, cũng bị yêu ma xé nát nuốt ăn, nhưng, cuối cùng người thắng trận, chính là chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, bây giờ Ly Thiên Vực, trải qua rất nhiều năm diễn biến, mới trở thành hiện tại dáng dấp, bị bảy đại tông cho thống ngự. Luyện ngục khốn ma trận, từ ngoại vực mà đến những kia tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, nhìn thấy cự thành trên gió lốc trời cao, nỗ lực thoát đi đông đảo yêu ma, cũng hơi biến sắc, Ly Thiên Vực ngục phủ, quả nhiên là gốc gác kinh người. Nếu không phải là bởi vì ngục phủ tọa lạc ở đây, Ly Thiên Vực sớm đã bị xâm nhập, có thể nhốt lại nhiều như vậy yêu ma, để bọn họ không chỉ không thể kiếm thoát, còn kéo dài tính hút ra sức mạnh của bọn họ, ngục phủ cũng thật là lợi hại, nhưng những kia yêu ma tại sao lại bởi vì thiên môn mở ra mà bạo động, trời mới biết, bọn họ nói chuyện thì, trên hồ nước không gian tiếng vỡ nát, trở nên càng vang dội, Nhiếp Thiên sự chú ý, cũng bị bầu trời hấp dẫn, không khỏi ngẩng đầu đến xem, khách khách, hai đạo hẹp dài mà không gian thật lớn vết nứt, như là bị khủng bố lưỡi dao sắc cắt ra, lặng lẽ ở trên hư không thiển hiện ra, hai đạo vết nứt không gian tung hoành đang dệt điểm, đột nhiên tuôn ra chói mắt ánh sáng, tia sáng kia chậm rãi biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn quang đoàn phun trào, lại từ từ diễn biến, tựa như ở biến ảo thành Nhiếp Thiên chờ nhân trên mu bàn tay thiên môn đồ án, ào ào ào, Ly Thiên Vực chu vi ngàn dặm bên trong linh khí, giống bị không gian tách ra ảnh hưởng, điên cuồng tụ lại mà tới, Nhiếp Thiên âm thầm nhận biết, phát hiện hết thảy hội tụ đến linh khí, đều hướng cái kia một phiến sắp ngưng tụ mà thành thiên môn, thu được thiên môn chìa khóa giả, đều chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến thiên môn ngưng kết thành hình, các ngươi sẽ bị bên trong lực lượng dẫn dắt, trực tiếp bước vào trong đó. Ngục phủ phủ chủ Kiều Dương, không có đi để ý tới phía dưới trong thành lớn yêu ma bạo động, hắn trước sau nhìn về phía sắp thành hình thiên môn, dương giọng hô to, gào hào. Gào, nhưng vào lúc này, từng tiếng kinh thiên động địa rít gào, dĩ nhiên từ cái kia đang dệt vết nứt không gian bên trong truyền đến, cuồn cuộn tử màu đen yên vụ, từ những kia vết nứt không gian bên trong tiết lộ. Trong nháy mắt lan tràn đến ngục phủ bầu trời, cái gì, hết thảy ngục phủ cường giả, bao quát Kiều Dương ở ngươi, đều bỗng nhiên biến sắc, từ ngoại vực mà đến những kia luyện khí sĩ, nhìn thấy sắp ngưng tụ thiên môn quanh thân, cái kia vỡ ra đến hẹp dài trong khe hở, không ngừng dâng trào tử màu đen yên vụ, cũng đều đột nhiên hoảng sợ bất an. Đùng đùng, cự thành trên, một cái to dài xiềng xích, đột nhiên gãy nát ra, vô số lóe sáng như tinh thần phù văn, từ gãy vỡ xiềng xích trung phi ra, nỗ lực đi phong cấm đầu kia mạnh nhất yêu ma. Có thể đầu kia yêu ma, nhưng điên cuồng dãy dụa, như là bị trong tộc đại tôn bắt chuyện, mạnh mẽ nhằm phía một đạo vết nứt không gian bên trong, không được. Kiều Dương rốt cục biến sắc, ngăn cản chúng nó, ở cái thứ nhất yêu ma sau khi, lại có tân yêu ma điên cuồng uốn éo người, như là đột nhiên hoạch ma lực. Nhiếp Thiên ngưng thần chú ý, phát hiện từ vết nứt không gian bên trong tiết lộ tử màu đen yên vụ, hóa thành kéo dài khê hà, lưu hướng bị vây ở trong thành lớn yêu ma trong cơ thể. Tiếp thu những kia tử màu đen yên vụ yêu ma, nhưng là lập tức trở nên lực lớn vô cùng, liền xuyên thấu bọn họ thân thể xiềng xích, đều cũng không còn cách nào khống cấm bọn họ. Từng con yêu ma, hưng phấn lôi kéo xiềng xích, từng cái từ trong thành lớn tránh thoát, đều xuyên hướng về phía cái kia xé rách vết nứt không gian. Mà ngục phủ những kia luyện khí sĩ, nhận ra được không ổn sau đó, toàn bộ bắt đầu lấy ra linh khí, nỗ lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ngục phủ bầu trời bảo quang vạn trượng. Các loại cổ quái kỳ lạ linh khí, đều kêu to bay ra. Đồng thời, cái kia hai đạo không gian khổng lồ khe hở đang dệt điểm, thiên môn cũng rốt cục ngưng tụ mà thành. Một luồng sức hút, đột nhiên từ trung bạo phát, hết thảy thu được thiên môn chìa khóa giả, bị trên mu bàn tay thiên môn đồ án dẫn dắt giả, từng cái lăng không mà lên, bay về phía thiên môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.